Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 375, quan gia và thái tử bị phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thời Yến nói xong, khẽ thở dài một tiếng sau vụ án phi tước. Cựu phụ ta ngã bệnh một trận nặng dù ông tận lực che giấu. Nhưng rõ ràng thời gian thang lão thái y ở trong cung trực ban nhiều lên trông thấy. Hơn nữa thang đại lang cũng đã vào thái y viện. Phụ tử nhà họ đều là người tinh thông dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ. Cố Thẩm Vi khẽ sững lại, đây đúng là chi tiết trước nay nàng chưa từng để ý tới. Cửu phụ từng rất trọng dụng biểu huynh Triệu Duy, có một thời gian, lúc ông bệnh nằm liệt trên giường, thái tử trực tiếp giám quốc, lên triều xử lý chính sự. Triệu Duy còn ngày đêm không rời, hầu hạ bên giường thuốc thang, khi ấy tình phụ tử sâu đậm, quả thật là một đoạn giai thoại. Hàn Thời Yến nói tới đây, cũng không khỏi cảm khái. Hiện nay quan gia con nối dõi thưa thớt. Tuy chẳng mấy ưa hoàng hậu, lại sủng ái quý phi nương nương. Mà năm đó, Triệu Duy là đích trưởng tử của Trung Cung, tuy không có khí chất minh quân, nhưng tuyệt chẳng phải hạng ngu độn. Lúc hắn chào đời, trong cung cũng chỉ có mình hắn là hoàng tử sống được đến khi cứng cáp. Hắn là đứa con đầu lòng của cữu phủ, tất nhiên là khác biệt với người ngoài. Ngay cả chữ đầu tiên học viết cũng là do quan gia đích thân dạy, họa sĩ trong cung còn vẽ riêng cho hắn một cuốn họa sách. Chỉ tiếc, chính cuốn họa sách ấy lại dẫn đến tai họa. Hàn Thời Yến thấy Cố Thẩm Vi nhìn mình chằm chằm, không khỏi đỏ cả vành tai, ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Hôm đó đúng dịp sinh thần của thái tử, quan gia bệnh chưa thuyên giảm, nên chỉ bày một bữa tiệc gia đình. Ta theo mẫu thân cùng vào cung, không biết phụ tử họ thế nào lại nhớ tới cuốn họa sách kia, liền gọi người mang ra xem. Trang đầu tiên là bức vẽ thái tử lúc mới sinh. Trang thứ hai là cảnh bốc vật trong lễ tròn tuổi. Khi ấy Triệu Duy bốc trúng Ngọc Tỷ truyền quốc, lúc đó vụ án phi tước còn chưa xảy ra, Ngọc Tỷ vẫn đang nằm trong tay quan gia. Mà Hàn Thời Yến khi ấy còn chưa ra đời, hắn cũng chẳng rõ vì sao lại để Ngọc Tỷ xuất hiện trong lễ bốc vật. Chỉ biết trong bức họa kia, đứa trẻ trong vòng tay rõ ràng đang ôm Ngọc Tỷ quốc bào. Không chỉ là Ngọc Tỷ, dưới chân đứa trẻ trong tranh còn dẫm lên một thanh tiểu kiếm sắc bén. Quan gia lúc nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau đó mẫu thân ta từng cảm khái, nói rằng bản thân cũng không nhớ rõ năm đó Triệu Duy có dẫm lên kiếm hay không, chỉ chắc chắn một điều, hắn quả thực đã bốc trúng Ngọc Tỷ. Năm đó quan gia thấy vậy, còn vui mừng khôn xiết, hoàn toàn chẳng giống như bây giờ. Cố Thẩm Vi lặng lẽ lắng nghe, trong lòng cũng không khỏi thở than. Nàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cảm khái. Năm đó quan gia đang lúc tráng niên, còn Triệu Duy chỉ là đứa trẻ sữa răng còn chưa mọc đủ, ôm được Ngọc Tỷ. Quan gia lúc ấy thấy mình có người kế nghiệp, mồ mả tổ tiên bốc khói xanh, mới sinh ra được đứa con chân mệnh thiên tử như vậy. Thế nhưng giờ nhìn lại, ông đã già yếu, mà thái tử lại đang ở độ tuổi hừng hực sức sống. Quan gia bắt đầu sinh lòng nghi kỵ, tâm tư đế vương, há có ai thật sự đoán cho thấu. Này nghĩ lại, Hàn Thời Yến cũng lộ vẻ ngậm ngùi, một là vì bản thân đã trưởng thành, hai là bởi mẫu thân hắn từ sớm đã biết rõ cân lượng nhà mình, không muốn dính vào tranh đấu phe phái. Thành ra dù là với thái tử Triệu Duy, hay sau này là Triệu Thành, con trai quý phi hắn cũng không có giao tình sâu đậm gì. Dùng lời của phụ thân hắn mà nói, người sau này là làm ngự sử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã thân thiết với họ, đến lúc muốn mắng còn phải ngại. Chẳng phải rất mất mặt sao? Không được, không được. Lúc đó vụ án phi tước chưa được điều tra sâu, trong lòng quan gia ắt hẳn vẫn luôn canh cánh. Suốt một thời gian sau, đối với những người xung quanh ông đều sinh ra ít nhiều ngờ vực. Hàn Thời Yến nói tới đây thì khựng lại một chút, rồi tiếp lời. Mà Trương Xuân Đình Trương Đại Nhân trong khoảng thời gian đó bất ngờ xuất hiện. Trước kia Hoàng Thành Tư làm việc rất kín tiếng, nhưng sau khi Trương Đại Nhân tiếp quản, rõ ràng đã khác xưa một trời một vực. Nói đến đây, hắn lại nhớ tới hai chữ. Sư huynh, dè dặt liếc mắt nhìn Cố Thẩm Vi, cẩn trọng thăm dò. Trương Đại Nhân là sư huynh của nàng à? Mặt mày Cố Thẩm Vi hớn hở, đắc ý gật đầu. Chứ còn gì nữa, sau này ta chính là người có Hoàng Thành Tư chống lưng, đi đường cũng có thể ngang ngược mà đi rồi. Trong lòng Hàn Thời Yến có chút chua chát. Trước kia ta với nàng chẳng phải cũng ngang ngược bước khắp thành Biện Kinh đó sao? Không không, khi đó ta ngang ngược là vì ta đánh giỏi, còn bây giờ ta ngang ngược là bởi vì ta cũng coi như là người của nha môn rồi. Làm ác nhân thì làm rồi, nhưng làm ác bá thì ta còn chưa từng thử. Cố Thậm Vi nói, trong mắt toàn là ý cười. Hàn Thời Yến càng nghe càng thấy lòng mình chát đắng. May mà Kinh Lệ không có mặt ở đây, nếu không biết đâu còn ngửi ra vị chua mất. Lẽ ra không nên nhắc đến mới phải. Trước đây hắn từng ngờ ngợ, nhưng nay được xác thực, quả là một cú giáng giữa đỉnh đầu. Hắn biết rất rõ Trương Xuân Đình ghét mình đến mức nào. Trước đây Hoàng Thành Tư và Ngự Sử Đài vốn đã không ưa nhau, hắn cũng chẳng ngán đắc tội với người ta. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn không sợ đắc tội với Hoàng Thành Sứ, nhưng lại sợ đắc tội với Đại Cữu Ca. Lại còn là một vị cữu ca không có nửa điểm quan hệ huyết thống với Cố Thậm Vi, được phong là đệ nhất mỹ nhân Biện Kinh. Hàn Thời Yến nghĩ vậy, khẽ ho một tiếng, rồi lại tiếp tục kể chuyện thái tử bị phế. Sau đó quan gia bắt đầu phục triều. Trong thời gian thái tử giám quốc, hắn có một số điều chỉnh nhỏ đối với việc triều chính. Hơn nữa do trước đó quan gia hết mực yêu triều thái tử, nên phần đông các triều thần đều cho rằng ngôi vị Đông Cung đã như đinh đóng cột. Hàn Thời Yến không nói quá tường tận, nhưng Cố Thậm Vi lại nghe hiểu ngay. Một triều thiên tử, một triều thần, ai chẳng muốn sớm tranh thủ nịnh hót, vờn đuôi trước mặt vị tân quân tương lai. Huống hồ là thái tử kia được lệnh giám quốc, lại còn được hoàng đế phụ thân sùng lên tận trời, 9/10 là bay vút tận mây xanh rồi ấy chứ. Quan gia trước đây tín nhiệm thái tử, thấy hắn xử lý quốc sự, có lẽ trong lòng còn đắc ý bảo, hiền nhi của trẫm thật là có phong thái của phụ hoàng. Móc lửng chấm, đến khi sinh lòng nghi ngờ, ắt lại nghĩ, trẫm còn chưa chết đâu, cái tên nhiệt xúc này đã dám nhảy nhót sằng bậy rồi. Móc lửng chấm, Hàn Thời Yến nghe nàng cảm khái như thế, khóe môi cũng khẽ co giật. Lời thô nhưng lý chẳng thô, sau đó quan gia đột ngột bắt đầu đả kích thái tử, quay sang nâng đỡ tiểu hoàng tử. Ta với quan ngự sử đại nhân nhiều lần khuyên can, cho rằng người ngồi trên cao không thể thay lòng đổi dạ, nếu cứ kéo dài sẽ khiến thái tử đánh mất uy nghi trong triều. Nhưng rồi 2-3 năm trôi qua, phụ tử họ vẫn không ngừng xung đột, dần trở mặt như nước với lửa. Cho đến thượng nguyên năm nay, trong cung xảy ra một chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thành, như tử của Quý Phi đột nhiên mắc bệnh đậu mùa. Có người phát hiện quả tú cầu mà thái tử ban tặng cho Triệu Thành có chứa vảy đậu bên trong. Dù sau đó Triệu Thành nhanh chóng vượt qua, nhưng quan gia đã nổi giận đùng đùng, có ý định phế thái tử. Thái tử vội vã mưu nghịch, còn chưa kịp dấy lên sóng gió gì đã bị Trương Xuân Đình trấn áp ngay tức thì. Đây là lần đầu tiên Cố Thậm Vi nghe được nội tình phía sau. Lúc ấy bọn họ đang trên đường tới phương Bắc, chỉ nghe phó lão đại nhân bên phe thái tử bảo sẽ xin tấu cầu tình, rằng thái tử bị oan, nhưng cụ thể thì chẳng ai nói rõ. Thế cái vảy đậu đó là do phe Quý Phi tự bày trò, hay thực sự là thái tử làm? Hàn Thời Yến nghe nàng hỏi thì lắc đầu, những người liên quan đều đã bị xử tử, không ai có thể nói rõ nữa rồi. Cố Thậm Vi khẽ nhíu mày, nàng không quên mục đích của mình khi điều tra chuyện phế thái tử. Người nàng muốn tra, từ đầu đến cuối đều không phải là vị thái tử kia, mà là Giang Tể Tướng, người bình an vô sự thoát thân khỏi vụ án phế thái tử. Thế Giang Thái Sư vốn là người phe thái tử, tại sao lại không bị liên lụy gì? Sau khi Hoàng Thành Tư trừ khử toàn bộ đảng phái của Đông Cung, chẳng bao lâu nàng đã đặt chân tới Biện Kinh. Lúc đó dân chúng trên đường nhìn thấy áo bào của Hoàng Thành Tư đều sợ đến xanh mặt, đủ thấy khi ấy tình hình dữ dội thế nào. Vậy mà Giang Thái Sư lại có thể bình thân tự tại, một mình thoát nạn. Cách chương.